Chương 331, Sở Sàn Ồ, Mục Nhân. Vừa nghe liền không phải là cái gì đứng đắn nhiệm vụ. A ỉ nổ sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng, con ở đến không kỳ vợ phản kháng. Phía dưới lôi đài bỗng nhiên phát ra một tiếng kịch liệt âm thanh. Định thần nhìn lại trên sân hai người lại là hổ ca đại nhân hai cô con gái, đây không phải là cuối cùng một trận sao? Mò nẹt bất mãn nói, trước chiến đấu nhiều cái đặc sắc tỉ thí đều không vượt qua. Hắn hai cô con gái tỉ thí thế nào cũng phải là áp trục ra sân mới đúng, thế nào gọi ngay bây giờ lên, chẳng lẽ làm cho tất cả mọi người cũng chờ ngươi từ trên giường bò dậy? Một bên ngồi mới vừa thu điểu môi một cái chào phung nói, ngươi bận rộn lấy trên đồ đệ, còn không cho người ta chung nhẫn khảo thí tiếp tục tiến hành, đây chính là cuối cùng một trận. Ngươi trước khi tới hạ nhẫn nhóm chiến đấu đã kết thúc, chỉ còn lại viên cùng tệ ạ gì tranh đoạt hạng nhất. Trước mặt chiến đấu ngươi không thấy cũng là đáng đời. Bất quá yên tâm, ngươi lo lắng kia mấy cái tiểu gia hỏa đều lên cấp thành công. Hinata, Naruto, Sasuke cùng Shikama mấy người biểu hiện đều hợp cách, cấp cho tấn thăng, viên cùng tệ ạ gì cũng không cần nói, cuộc chiến đấu này vô luận người nào thắng đều khẳng định sự tình trung nhẫn không thể nghi ngờ. Ngẫm lại, Tsuna do dự một chút mở miệng lần nữa. Naruto cùng Sasuke đánh rất kịch liệt, hai người thương thế đều không nhẹ. Sasuke tại bị sau khi đánh bại tựa hồ rất không cam tâm, nếu như không phải Itachi đi lên ngăn hắn sẽ đánh đến chết cũng không chịu nhận thua. Hắn tựa hồ đối với tấn cấp sự tình rất cố chấp, ngất đi trước nói là muốn gặp ngươi. Sasuke sao mỏ nẹt híp híp mắt, mấy ngày nay Sasuke biến hóa mỏ nẹt là nhìn ở trong mắt, tựa hồ là chịu cái gì kích thích sau đó điên cuồng bắt đầu bùng nổ. Mà trên cái thế giới này có thể kích thích đến Sasuke điểm mấu chốt chỉ có một. Cái kia ngu xuẩn ca ca. Ầm vang mặt đất một trận run rẩy, mò nẹt suy nghĩ lúc đó cắt ngang, nhìn về phía lôi đài, tệ ạ gì cùng viên chiến đấu được kêu là một cái kịch liệt. Lần trước cùng hàng ngày lúc chiến đấu tệ ạ gì hiển nhiên có chút bại lộ, lần này là cùng kết giới tranh đoạt số 1, nàng hoàn toàn buông ra. Viên cũng không phải ăn chay, cứng đôi cứng cùng mình muội muội đụng nhau tiên thuật, lôi đài đã bị đập ra hiện tại mười mấy hố sâu. Như vậy táo bạo. Sau đó gả phải đi ra ngoài sao? Ý nổ gì giả gì dầm nói. Lập gia đình gả cho người nào ai có thể xứng với lao tử nữ nhi? Mò nẹt khó chịu chặn lại Ý nổ miệng mặt đầy sát khí hô. Thế giới này ai có thể xứng với lao tử nữ nhi? Suy nghĩ nhiều muội muội ta phải nghiêm túc. Đang lúc này, phía dưới chuyển tới viên nũng nịu gào thét. Ngay sau đó từng tầng một màu hồng vầng sáng từ trong cơ thể lao ra. Trong nháy mắt thành thục thể sở xạ nổ năng hồ bao quanh viên thân hình rung động ra sân, so sánh với các hệ nhẫn thuật, viên sát chiêu chân chính chính là thừa kế phụ. Thân xạ gìn gặng là, làm vô số lần thấy cha mình đại nhân xuất nhập khác nhau mâu thân gian phòng sau đó, viên biến thái thiên phú để cho nàng đánh phá tam câu ngọc trói buộc tiến hóa đến mạn dệ kỳ ưu là, làm vô số lần thấy cha mình đại nhân xuất nhập khác nhau mâu thân gian phòng sau đó. Viên biến thái thiên phú để cho nàng đánh phá tam câu ngọc trói buộc tiến hóa đến mạn dễ kỳ ưu đây là chính nàng bí mật, tựa hồ phụ thân đại nhân có cảm ứng đã báo cho nàng dùng một phần nhỏ mạn dễ kỳ ưu trả lại cho nàng. Một loại đặc thù tích mắt dịch. Tại chỗ mọi người kinh ngạc đến ngây người, rõ ràng họ sẽ dù, lại có mạn dễ kỳ ưu xạ gìn gẳng, bây giờ còn mở ra sở xạ nổ năng hồ, bọn họ có thể nói cái gì liếc mắt nhìn bình tĩnh ủ trì hạ nhóm. Các nhị dạ không khỏi cảm thán. Tựa hồ, bọn họ chuyện thường ngày ở huyện. Đúng vậy, ngay cả hồ ca đại nhân mình cũng giữ có xạ gì gẳng cũng không thấy Uchiha nói cái gì. Nữ nhi của hắn thừa kế con mắt có đáng giá gì kinh ngạc đây không hổ là tỷ tỷ ngươi. Nếu như ta không có chuẩn bị nói, sợ rằng thật đúng là sẽ bại bởi ngươi tệ ạ gì hít sâu một hơi, lần hai tiến vào tiên nhân hình thức. Cái này ấn xa xa nhìn hai cái chắt gái đại phát thần uy nhị ra cùng sẻn dù hạt hỉ ra mã bỗng nhiên sướng sốt, kích động đến bọn hắn ngắm nhìn tệ ạ gì thân ảnh. Dù sao cũng là sẻn dù, làm thuật này lúc xuất hiện sẽ luôn để cho trong lòng bọn họ kích động vạn phần. Một độn mini một nhân thuật tiểu quát một tiếng, tệ ạ gì dưới chân bỗng nhiên xuất hiện một đạo xanh tươi ánh sáng, không lâu sau cùng tỷ tỷ kia thon nhỏ sở sạ nổ năng hồ đầu không sai biệt lắm một nhân xuất hiện ở tại chỗ hai cô con gái, một cái tổng thể xạ gìn gẳng, một người khác chính là một độn cùng các loại nhận thuật thiên phú cảm giác lực. Giờ khắc này, hai nữ đối lập thân ảnh cực giống và lì hóc khe en sẻn rủ hạt hỉ ra mạ cùng ủ trí hạ mạ đã ra. Đương nhiên, cái này màu hồng thon nhỏ sở sạ nổ năng hồ, cùng kia mini không thể tưởng tượng nổi mục nhân hiển nhiên không thể cùng cây cột lớn cùng với mạ đạ dạ so sánh. Bất quá chỉ cần cho các nàng thời gian, đến một bước kia cũng không phải rất tốn sức, ngược lại mỏ nẹ không hy vọng nữ nhi mình cố chấp chiến đấu, nữ nhi chính là dùng để sủng, muốn đánh người nào bố giả ra tay chính là. Đương nhiên, mỏ nẹ sẽ không phủ định hai cô con gái cố gắng, đều là trong lòng hắn thịt, là đạt được hắn sao Triệu Hảo khẳng định đi đến một bước này rất khiến người cảm động. Chiến đấu lần hai bắt đầu, sờ xạ nổ năng hổ cùng cự nhân từng bước một hướng đi đối phương, tựa hồ là đang nổi lên cái gì cường hãn chiêu thức. Tỷ tỷ, chuẩn bị xong sao đứng ở mini một nhân trên đầu tệ ạ gì cẩn thận hỏi. Đó là đương nhiên, phóng ngựa đến đây đi sở xạ nổ năng hồ bên trong viên cũng nghiêm túc. Một giây kế tiếp không gian phảng phất ngừng, tất cả mọi người chờ mong khẩn trương nhìn lôi đài. Đá cây kéo vải giờ khắc này, sen dù mò nẹt hoàn toàn sốc xếp. Canh thứ 6. Cầu hoa hoa nha.